Lệnh Viên nhìn những chiếc móng tay, một nỗi thương tâm khó tả bất giác trào dâng từ đáy lòng. Nhiều đêm liền không ngủ, nàng suy nghĩ triền miên, không ngừng lẩm bẩm lời của Thôi Thái Hậu. Trong ngơ ngẩn, nàng lại hờ hững mỉm cười. Đó chỉ là một người đàn bà điên, những lời bà ta nói có lẽ chẳng thể nào tin được. Chỉ là, nơi đáy lòng nàng vẫn chẳng thể thảnh thơi. Khắp thiên hạ, chỉ có mẫu hậu tin tưởng nàng, tin nàng không phải hồng nhan họa thủy của Bắc Hán. Trong cặp mắt đen láy của nữ tử hiện lên một nét cười. Nắm chặt chiếc khăn lụa trong tay, người đứng bên bờ suối từ nhiều năm trước cuối cùng cũng chỉ là một giấc mộng phù du. Nàng không thể bỏ mặc giang sơn này, nàng phải để phụ hoàng và hoàng huynh thấy, nàng rốt cuộc có phải là yêu nghiệt như bọn họ nghĩ hay không? Trời cao trong vắt trong cung đèn thắp sáng trưng, bữa tiệc sum họp cuối năm nào nhiệt vô cùng, giống như từ 10 năm trước đó. Trong điện đèn hoa rực rỡ, các vị tuấn kiệt tân khoa dường như vẫn đang nói chuyện rôm rả. Ở chiếc ghế cuối hàng, bóng dáng yêu ớt trầm lặng đó như vẫn còn thấp thoáng. Trong ly rượu được rót tràn, hương thơm tỏa ra khắp phía. Có điều khác biệt khi xưa Lệnh Viên chỉ là nàng công chúa bị thất sủng, mọi người không ngừng cười nói, nàng lại nấp trong một góc khuất uống rượu một mình. Còn bây giờ, nàng đang ngồi đoan trang ngay giữa điện, điềm nhiên đưa mắt liếc nhìn những người phía dưới. Góc chuyện audio.com, tiếng cười nói vang lên như châu ngọc, đám cung nữ thái giám đều im lặng, đứng hầu hạ hai bên. Cô, xen lẫn tiếng nhạc nhẹ nhàng, thiếu đế mỉm cười cất tiếng. Lệnh Viên chợt bừng tỉnh, đưa mắt nhìn sang, thấy trong đáy mắt y thấp thoáng nét cười, ly rượu xoay xoay giữa những đầu ngón tay. Trong làn hương rượu nồng nàn, y mỉm cười, nói. Cô đang nghĩ gì thế? Buổi tiệc diễn ra đã lâu, y và các phi tần uống rượu, nói cười rôm rả, nhưng đại trưởng công chúa từ đầu đến cuối chỉ ngồi im một bên. Sau buổi đêm ở cung Trung Chữ, Vương Đức Hỷ nói đại trưởng công chúa quay về rồi bị bệnh mấy ngày, y biết vậy, nhưng không hề đi thăm. Trong đêm Thái Hoàng Thái Hậu qua đời, đại trưởng công chúa phong tỏa tất cả tin tức xưng bệnh giam lòng thiếu đế. Cấm vệ quân trong, ngoài thành suốt nửa tháng trời không cởi giáp. Phái bảo hoàng có vị đại nhân nhất quyết đòi gặp hoàng thượng, nàng lấy lý do y làm kinh động thánh giá, ra lệnh cho Dương Ngự thừa giám sát, đánh y 80 trượng, máu tươi bắn tung tóe. Sau đó, không người nào còn dám có ý kiến nữa. Hồi mới gặp thiếu nữ ấy thật yếu ớt, dịu dàng biết mấy, không ngờ cũng có thể sử dụng những đòn cứng rắn như vậy. Chén rượu tràn đầy phản chiếu khô ôn mót như cười như không của thiếu đế, tác phong bình tĩnh khi lâm trận kia khiến y gần như quên mất dù gì nàng cũng chỉ là một nữ nhân. Nàng cũng biết đau, biết ốm, biết cảm thấy cô đơn. Lệnh Viên thấy ánh mắt thiếu đế sâu xa, miệng ngập nét cười, ly rượu nhỏ ở ngay trước mặt. Thế Huyền khẽ cười, nói. Chấm còn chưa kính cô một chén, bờ môi mỏng chạm vào ly rượu thơm nồng, nhưng Lệnh Viên lại đưa tay ngăn lại. Uống nhiều rượu không tốt cho sức khỏe của hoàng thượng, y hơi ngẩn người, rồi đẩy tay cào Lệnh Viên ra ung dung cười, nói. Đây là để thay Dương Phi cảm ơn cô, cung nữ của cô quả nhiên biết làm việc. Lời của y khiến Lệnh Viên đưa mắt nhìn phía dưới, Ngọc Chí cung kính đứng hầu bên cạnh Dương Phi tuy có vẻ buồn bã nhưng thân thể vẫn còn khỏe mạnh. Lệnh Viên nở nụ cười vẻ yên tâm, nàng sẽ không động đến Dương Phi, chỉ mong Dương Phi cũng đừng làm khó Ngọc Chí. Thế Huyền lại uống liền ba chén nữa, lời nói đã thấp thoáng hơi say. Hôm nay trẫm thật sự rất vui. Vui, bởi vì Dương Phi có thai sao? Lệnh Viên đưa ly rượu lên miệng, khẽ nhấp một ngụm, rượu ngon chảy vào bụng, một cơn ho bất giác từ cổ họng trào lên. Hoàng trưởng tử dường như không phải con của y, xưa nay chưa từng thấy y ôm nó. Này y sắp có một đứa con khác, đứa con này y luôn mong ngóng. Bóng dáng một gã thái giám đi xuyên qua những tiếng nhạc tới bên cạnh anh Tịnh thì thầm vào tai thị mấy câu, sau đó liền lui xuống. Trên khuôn mặt uể oải của anh Tịnh lập tức xuất hiện nét cười, thị vội vàng chạy tới, khom người nói nhỏ vào tai Lệnh Viên. Công chúa, Bùi thiếu gia nói hôm nay tất niên, thiếu gia đã chuẩn bị rượu ngon chờ người ở Bùi phủ. Hai lần rồi, Lệnh Viên cho rằng y đã đi, nhưng từ đầu đến cuối y vẫn chưa rời đi. Ánh sáng từ chiếc đèn long toát ra một vẻ lạnh lùng, tiếng pháo nổ không ngừng vang lên, thịnh kinh đêm nay sẽ là một đêm không ngủ. Cửa lớn của Bùi phủ đóng chặt, hai chiếc đèn lồng ngoài cửa tràn ngập vẻ cô đơn. Ánh sáng màu trắng chiếu xuống bậc thềm đá, tay nắm cửa bằng đồng đen lấp lánh những tia sáng lạnh lùng. Cánh cửa nặng nề đột ngột mở ra, từ bên trong xuất hiện khuôn mặt tươi cười của Bùi Nghị. Góc chuyện audio.com. Trong tòa đại viện tĩnh mịch, đèn đuốc được thắp sáng trưng, xua tan cái giá lạnh giữa mùa đông giá rét. Bức rèm màu xanh rủ xuống, bóng dáng cao gầy của nam tử ngồi lặng lẽ phía sau, xung quanh khói thơm vấn vít tựa như lòng người phù du.